Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 643, giả hát hay là thật hát? Tùng Trúc Nhi hiếu kỳ, nàng hô hấp quả thật không đúng, chẳng lẽ là chủ nhân nhiệm vụ, Lý Thiết Trụ từ lâu không phải ban đầu cái kia thiếu niên đơn thuần. Nghe vậy chỉ là lắc đầu, nói, cây chảo ngươi đừng loạn lái xe. Nàng đây chính là thuần túy diễn kỹ không quá quan, quá phô trương rồi, biểu tình, động tác, tiết tấu đều rất cứng ngắc, lại nói cứng phiến tình lời nói của nàng. Mặc dù ta tiếng Anh nát, nhưng ta cũng nghe đến hắn đang cảm tạ kết phải cảm tạ người nhà cái gì. Tùng Trúc Nhi hơi lộ ra, thất vọng, hả, làng giải trí không đều như vậy sao? Đúng như dự đoán. Reddy Kaka tiếp lấy liền họa phong chuyển một cái, cưỡng ép khóc thút thít rồi hai cái, nói, hừ ân, hừ, có đôi lời ta sợ ta không tìm được khác cơ hội nói. Ta rất vinh hạnh tham ngộ diễn cái kia bệnh tâm lý đề tài điện ảnh. Những nội dung kia rất trọng yếu. Hiện trường các minh tinh rối rít vỗ tay, lộ ra đồng ý cùng công nhận biểu tình. Reddy Kaka, rất nhiều nghệ thuật gia cũng đụng phải tương tự vấn đề. Chúng ta nhất định phải với nhau chiếu cố. Nếu như ngươi chung quanh có người ở gặp loại hành hạ này, xin đừng khoanh tay đứng nhìn. Tùng Trúc Nhi đối Lý Thiết Trụ phiên dịch đại khái, nói, hảo tâm cơ a, nàng lại như vậy cho mình điện ảnh làm quảng cáo. Hơn nữa còn dọn ra những thứ này nghiêm trang đạo mạo lý do. Chặt chặt, Lý Thiết Trụ nói. Cho nên, Grammy với Hán ngữ festival âm nhạc lại có khác nhau lớn bao nhiêu đây? Sau đó, lại vừa là nhất đoạn biểu diễn. Grammy biểu diễn rất nhiều rất dày tập. Cùng với nói Grammy là buổi lễ trao giải, không bằng nói càng giống như là một trận âm nhạc tú. Này có khác với còn lại âm nhạc buổi lễ trao giải. Giống như Hán ngữ festival âm nhạc nhiều nhất tổng cộng liền 4-5 cái tiết mục. Cho nên, mỗi một lần Grammy đêm cũng đến gần 3 giờ, Grammy đều là thật hát, cho nên, hiện trường tai nạn xe cũng không ít, một vị tự đàn tự hát nam ca sĩ phá âm rồi, một cái khác nữ ca sĩ quên từ, nhưng tổng thể mà nói coi như thuận lợi. Nửa giờ sau, ban hành Grammy đặc thù cống hiến thưởng, trúng thưởng nhân tương đối nhiều, sau đó, người chủ trì kết lần nữa lên đài. Chúc mừng các ngươi đạt được Grammy đặc thù cống hiến thưởng. Ta yêu các ngươi quá tuyệt vời. Bây giờ, ta muốn với mọi người chia sẻ một cái tiểu cố sự. Ta có may mắn từng thu được 15 hạng giải Grammy. Quá khốc rồi, phi thường khốc. Cảm ơn, dưới đài truyền tới tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Sau đó nàng nói ra nàng lần đầu tiên Grammy đề danh lúc không bắt được thưởng, nhưng trúng thưởng người John cảm thấy nàng càng hẳn trúng thưởng. Vì vậy hắn giải Grammy bài hủy một nửa cho nàng. Kết quả là bộ sách võ thuật xuất hiện. John nắm nửa cúp đi lên cùng kết trong tay nửa hợp thể. Nhất thời đưa đến dưới đài tiếng hoan hô vang dội chân trời. Từ xưa bộ sách võ thuật đắc nhân tâm. Kết, nhìn đây chính là ta nửa giải Grammy. Ta bảo bối, John. Tướng này là ngu nhạc nghiệp trong lịch sử tối khốc một lần hợp thể. Dưới đài các minh tinh rối rít đứng dậy vỗ tay hoan hô. Lý Thiết Trụ nói với Tùng Trúc Nhi, Grammy biên kịch thật lợi hại. Tùng Trúc Nhi nói, người không cảm thấy rất khốc sao? Lý Thiết Trụ, loại này phá hư tiết mục tổ cúp hành vi. Nếu như ở Hán ngữ festival âm nhạc, sẽ bị đoạt về chứ? Hơn nữa vĩnh không mời. Hà A, John bưng hợp tốt cúp, nói, bây giờ, chúng ta rất vinh hạnh có thể đem một cái hoàn chỉnh cúp, ban bố những thứ kia tài hoa hơn người đề danh nhân. Kết, hắc, không sai, dưới đây chính là đạt được năm nay hàng năm tốt nhất nhạc cổ điển đề danh tác phẩm. Màn hình lớn, bên trên phát hình ra 4 vị đề danh người VCA. Vị thứ nhất đề danh người đã từng đạt được giải Grammy USA giọng nữ cao ca sĩ Susan Nạp Lỗ Kỳ. Tác phẩm Yên Lặng Bên Bờ. Vị thứ hai đề danh người USA giọng nữ trung ca sĩ Tô Mạn. Tác phẩm thứ số 35 Cơ nạp chi bài hát. Vị thứ 3 đề danh người. USA nam ca sĩ Địch Lạc này. Tác phẩm cho người thân ái. Vị thứ 4 đề danh người. Trung Hoa nam ca sĩ An Anh Pira. Lý. Tác phẩm Đông Phong Phá. Dưới đài. Tùng Trúc Nhi khẩn trương bắt được Lý Thiết Trụ tay. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì đối thủ quá cường đại. Ba cái đối thủ cạnh tranh đều là USA nổi danh ca sĩ. Cũng đều là giải Grammy khách quen. Hơn nữa đây là bọn hắn sân nhà. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười. Nhéo một cái tay nàng. Chớ khẩn trương. Không bắt được lời nói. Trở về mua qua internet một cái là được. Giờ phút này Tùng Trúc Nhi mất đi hài hước tế bào. Vậy không giống nhau Thiết Trụ. Vậy không giống nhau. Chim cánh cụt người nam chủ trì. Quá khó khăn. Quá khó khăn. Người nữ chủ trì. Hy vọng Lý Thiết Trụ có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đạn mạc. Tới tới tới. Ta đã nhắm lại con mắt không dám nhìn rồi. Quá khẩn trương. So với nhìn không. Hút đá cầu còn kích thích. Lý Thiết Trụ cầm thường. Không cầm thường cũng không sợ. Đối thủ đều là đại thần. Này rời ạ, là thần tiên trận cho a, chính kinh ca cố gắng lên. VCR phát ra xong, kết nói, đạt được thứ 61 giới Grammy tốt nhất nhạc cổ điển thưởng là. John mở ra trong tay phong thư màu trắng, len lén liếc liếc mắt, lại khép lại, nhíu lông mày, oa nha, lấy ban cho Khắc Thụy Tặc tương đương kết, điên cuồng, chẳng lẽ. John lần nữa mở ra phong thư thì thầm, Isuinic Kingdom Phân Po, do Trung Hoa ca sĩ An Anh Pira. Lý ở tuổi 17 lúc sáng tác cũng biểu diễn Trung Hoa cổ điển phong cách ca khúc. Kết, ô tối nay đông phong phá bể nát gió tây. Hắn lời còn chưa nói hết. Dưới đài đã tiếng thét chói tai một mảnh. Đến từ thế giới các quốc ca tay cùng âm nhạc mọi người rối rít đứng dậy vỗ tay. Cũng nhìn bốn phía. Muốn nhìn một chút cái kia được khen là âm nhạc thiên tài người Đông Phương ngồi ở nơi nào. Không ít người đều nghe qua bài này, Đông Phong Phá. Bị đem yêu Mỹ đặc biệt nhịp điệu chiết phục. Nhất là cái kia tên là nhị hồ nhạc khí nhạc đệm. Càng làm cho người Tây Phương xem thế là đủ rồi. Cho dù chưa từng nghe qua bài hát này các nghệ nhân. Cũng đúng Lý Thiết Trụ sẽ không xa lạ. Bởi vì, mọi người đều biết. Ngay tại hơn nửa canh giờ trước, hắn dùng thần kỳ Trung Hoa công phu cây Âu một cái danh nghề quảng giác tay. Lý Thiết Trụ cười, không phải là bởi vì kích động, mà là bị Đông Phong Phá Anh Văn phiên dịch chọc cười. Nghèo khó phát biểu, mặc sườn xám Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên, một chút Đông Phương Mỹ nữ dè đặt cũng không có, giống như cái kẻ điên. A a a, ha ha ha, Thiết Trụ nghiêu bức. Đàn ông ta nghiêu bức. Lý Thiết Trụ đứng lên. Tay phải sáp đâu. Mặt mỉm cười. Bên cạnh Ái Lệ Anna nhón chân lên Lý Thiết Trụ ôm. Chúc mừng ngươi. Ngươi thật giỏi. Lý Thiết Trụ. 3 gram dầu. Sau đó, Lý Thiết Trụ kéo qua vẫn còn ở mù nhảy nhót Tùng Trúc Nhi. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Tùng Trúc Nhi nhất thời tỉnh táo lại. Khác thân. Phấn lót quá dày. Lý Thiết Trụ lau miệng. Đi, lên đài lãnh thưởng đi. Tùng Trúc Nhi đang vỗ tay. Thưởng thức người Lý Thiết Trụ cao ngất bóng lưng. Lộ ra hoa si như vậy nụ cười. Lý Thiết Trụ quay đầu. Nhanh lên một chút a. Tùng Trúc Nhi, à, nha, ta là phiên dịch tới. Thảo, đạn mạc, ngọa tào. Cái này thì cầm thưởng rồi hả? Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Hàng này thật là hách. Grammy a. Này mẹ nó nhưng là Grammy a. A còng Hán ngữ festival âm nhạc. A còng Hoa Thiên Vũ. A còng Ngà Đại Khẩn. Hán ngữ festival âm nhạc. Lý Thiết Trụ không xứng với Hán ngữ festival âm nhạc. Phốc tương đương, Lý Thiết Trụ. Người đại gia vĩnh viễn là người đại gia. Ở hiện trường hơi lộ ra hỗn loạn thét chói tai cùng trong tiếng hoan hô. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi lên sân khấu. Cũng từ John trong tay nhận lấy cúp. Grammy cúp liên miên bất tận. Chính là một cái trên cái đế mặt để một cái kim sắc kiểu xưa máy hát đĩa. Mang loa lớn cái loại này. John, chúc mừng ngươi ăn anh Pira. Lý Thiết Trụ, 3 gram dầu. Kết, như thế nào đây? Ăn anh Pira, lần đầu tiên tới Grammy liền trúng thưởng. Nhất định rất tuyệt vời chứ? Tùng Trúc Nhi gần như đồng thanh phiên dịch. Lý Thiết Trụ trả lời. Cảm giác rất tốt, cảm tạ Grammy. Ngoài ra, cảm Chester khắc không có đem ta đánh ngã. Nếu không ta cũng chỉ có thể ở ICU nhìn livestream cách không lãnh thưởng rồi. Cảm tạ hắn, hắn cực kỳ yếu ớt. Tùng Trúc Nhi một chữ không kém phiên dịch ra. Biểu tình so với Lý Thiết Trụ còn phải phách lối. Dưới đài các khán giả tiếng vỗ tay đột nhiên nổ mạnh. Tiếng thét chói tai càng là đi tới tối 2 decibel. Dù sao, không có ai sẽ ngờ tới. Một cái hẳn khiêm tốn nội liễm người Đông Phương. Có thể ở lãnh thưởng trên đài nói ra như vậy bùng nổ lời nói. Stark sẽ bởi vì chuyện này bị cười nhạo cả đời. Chim cánh cụt livestream người chủ trì chỉ là phiên dịch. Cũng không cảm đối Lý Thiết Trụ lời nói làm gì bình luận. Nhưng đạn mạc lại dễ chịu rồi. Cảm tạ ngươi cực kỳ yếu ớt. Ha ha, cái này rất chính kinh. Ta mẹ nó phục rồi. Ở Grammy nói như vậy. Đầu một phần, Thiết Trụ ở Tây Phương bị ủng hộ. Là có nguyên nhân. Quá hết giận, thoải mái. Ta chính là chính kinh ca muốn gây sự tình chứ. Có hắn ở, tiết mục gì cũng sẽ không bình thản. Kết cũng kinh ngạc, oa nha, người lật đổ ta đối người Đông Phương ấn tượng. An Anh Pira, người rất khóc. Lý Thiết Trụ, ta biết, tất cả mọi người nói như vậy. Ha ha ha ha, dưới đài các minh tinh rối rít nở nụ cười. Cái này rất vô ly đầu. John cười phun, phốc thử tương đương nhưng là, tại sao phải ở lãnh thưởng thời điểm nói chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta không nên nói chuyện nhiều nói âm nhạc sao? Lý Thiết Trụ, âm nhạc với công phu là tương thông. Kiến thức cơ bản, huấn luyện gian khổ, đối thủ cường đại, tình cờ va chạm, đúng không? Nhưng là thiên phú và tài hoa quan trọng hơn một ít. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ có thể tại tháng sau đi xem ta điện ảnh công phu. Nó không chỉ có giàu có âm nhạc mỹ cảm, càng tích chứa Trung Hoa cổ điển triết học mị lực. Sau khi xem xong, nói không chừng, người cũng có thể hành hung Stark. Ca sĩ một lần nữa truyền tới cười vang. An Anh Pira quá hài hước. Hơn nữa, rất trí tuệ. Kết, được rồi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ giới thiệu ngươi đang ở đây Âu Thước phát động ăn chay hoạt động. Không nghĩ tới. Ngươi rất tốt. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Nắm cúp sắt Tùng Trúc Nhi đi xuống sân khấu. Kết, hắc, Lý, ngươi có phải hay không là quên rồi chuyện gì? Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ngươi muốn ta ký tên sao? Dưới đài bạo nổ cười lên. Kết cầm 15 giải Grammy. Muốn ngươi ký tên. Tự tin của ngươi là nơi nào tới? Bất quá, rất khả ái. Kết, trúng thưởng ngươi muốn biểu diễn. Dựa theo Grammy quy củ. Phàm là thích hợp hiện trường biểu diễn tác phẩm trúng thưởng sau. Đều cần hiện trường biểu diễn. Lý Thiết Trụ đi về tới. Hỏi ố tương đương ta quên rồi. Giả hát hay là thật hát? Tùng Trúc Nhi đầu thiết. Trực tiếp phiên dịch ra. Dưới đài các nghệ nhân lần nữa cười ngã trái ngã phải. Lần đầu tiên ở Grammy gặp phải loại này kỳ lạ. Thật là rất có ý tứ rồi. Tối nay Grammy tỷ lệ người xem sẽ rất cao chứ. John cười đau bụng, tỏ ý kết nói với hắn. Kết, đương nhiên là thật hát. Grammy chưa bao giờ giả hát. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Đem cúp đưa cho Tùng Trúc Nhi. Chính mình tiếp quá một nhân viên làm việc microphone. Chuẩn bị biểu diễn. Tùng Trúc Nhi liền ôm cúp. Ở bên dưới sân khấu đứng ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.